Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, chấn động Biên Thùy. 2. Tiết độ sứ sự kiện. Vương Dung đồng hồ tấu mãn Hán khác biệt, lòng dạ đáng chém, phế bỏ một cái đối với đại đường người Hồ tới nói thật tốt sự tình. Phu Mông Linh sát thân là người Hồ xuất thân đại đô hộ. Đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, cho nên lúc ban đầu dưới sự tức giận mới có thể đồng hồ tấu muốn chu diệt Vương Dung, chỉ là Phu Mông Linh sát làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ truyền đến loại tin tức này. Cái kia ở Phu Mông Linh sát trong mắt bất học vô thuật tiểu tử, lại ở Tây Nam đánh bại Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng liên quân, chém giết hơn 40 vạn, lập được công lao ngất trời. Tiếp tục như vậy, tiểu tử kia vẫn không thể không pháp chỉ. Đại đường trong triều đình có một người như thế vật, đối với Biên Thùy người Hồ võ tướng tới nói cực kỳ bất lợi. Phu Mông Linh sát biết chuyện này, nơi nào có thể vui vẻ. Phái thám tử đi Tây Nam, ta nhất định phải biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta không tin một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể có bản lĩnh như thế này. Phu Mông Linh sát thanh âm vang vọng toàn bộ đô hộ phủ bầu trời. Xa xôi An Tây bốn trấn, còn có cực bắc Bắc Đình đô hộ phủ, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, này một ngày đã định trước đối với đại đường Bình Định Sơn Hà Biên Thùy các thống soái tới nói là cái khó quên một ngày. Khi Đông Tây đột quyết Hán Quốc, Tây vực các nước, Cái Nhánh, Đại Thực, Cao Câu Lệ, Khiết Đan, hề chờ Biên Thùy cường quốc mắt nhìn chằm chằm, tăng binh đại đường chung quanh thời điểm, lớn nhất thời cơ cùng chuyển biến lại là tới từ ở đại đường bị coi là hung hiểm nhất, nguy cấp nhất, đồng thời cũng là có khả năng nhất thất thủ đại đường Tây Nam. Thường rõ, xem ra chúng ta coi thường cái kia từ thiên lao đi ra vương gia tiểu tử. An Nam đô hộ phủ bên trong tòa phủ đệ, một tên tướng mạo uy nghiêm, dung nhan đẹp trai, khí tức như núi như biển đẹp nghiêm nam tử, trái phải bưng một cái chén trà tinh xảo, ngồi ở một tấm tử đàn trên ghế thái sư, đem vật cầm trong tay ghi lại tin tức giấy viết thư chậm rãi thả xuống. 180.000 đấu 56 vạn, có thể chém giết hơn 40 vạn, đem các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán đánh tan thành loại dáng vẻ này. Ta thực sự không nghĩ ra được, một cái 17 tuổi thiếu niên làm sao sẽ sau này lợi hại. Cao Tiên Chi đối diện, một tên vóc người thấp bé, khuôn mặt xấu xí, thậm chí còn có chút lưng gù hán tử mặt đen không phong độ chút nào co quắp ngồi dưới đất, một cái tay nâng cằm dưới, yên lặng suy nghĩ nói. Tuy rằng khuôn mặt xấu xí, làm người liếc mắt nhìn thần ghét quỷ ghét, thế nhưng đà cõng hán tử mặt đen nam tử ánh mắt lại là dị thường sáng sủa, trong suốt, tràn đầy cơ trí cảm giác, có thể ở đế quốc đại tướng, nắm giữ An Tây bốn trấn, lực cự đại thực, điều chi Tây vực chủ tướng Cao Tiên Chi trước mặt như vậy hành vi phóng đáng. Phóng tầm mắt An Tây, cũng chỉ có một phong thường rõ ràng, tiết độ sứ sự kiện, một phong đồng hồ tấu, người Hán đề bạt. Người Hồ nhắc đến bạt hồ người, sổ con trêu đến Cao Tiên Chi nổi giận. Chỉ là cho dù là tên trấn Tây Biên Thùy Cao Tiên Chi cũng sẽ không ngờ tới một cái hết sức khẩn cấp, dẫn động tới Tây Nam yếu địa, đến cuối cùng lại là trong mắt hắn cái kia lấy lòng mọi người, bất học vô thuật nhà Hán tiểu tử giải quyết. Hơn nữa, đại bại Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng, chém giết hơn 40 vạn, như vậy hiển hách chiến tích, dù cho Cao Tiên Chi cái này An Tây chủ tướng đều không thể không nhìn. Lại liên tưởng lên phía trước tiết độ sứ sự kiện, ở trong mắt Cao Tiên Chi tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, chuyện này là xác thực không thể nghi ngờ. Xem ra, Đại Đường lại muốn phải nhiều hơn một vị đế quốc đại tướng. Cao Tiên Chi nói, câu nói sau cùng, nói tới Phong Thường Gió đều là cả người rung bần bật. Há hốc mồm, khiếp sợ nhìn chính mình chủ soái. Hắn chỉ biết là Tây Nam đại thắng không phải chuyện nhỏ. Cũng biết triều đình tất nhiên muốn đối với Vương Xung tiến hành phong thưởng. Nhưng cũng không nghĩ tới, Cao Tiên Chi lại sẽ đem hắn cất cao đến đế quốc đại tướng, cấp bậc. Đứa bé kia mới bay lớn a. Từ Đại Đường khai quốc đến đương triều Thánh Hoàng, còn không có có 17 tuổi phong đại tướng tiền lệ. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều là ở hơn 30 tuổi phía sau phong đại tướng. Cao Tiên Chi đối với hắn đánh giá cơ nhiên như thế cao. Phải biết, tiết độ xứ sự kiện hai người có thể là có thêm quan hệ a. Phong Thường Rõ ngồi yên trên đất, nhất thời không nói được lời. Mà Bắc Đình đô hộ phủ, trên danh nghĩa phó đều hộ tống, trên thực tế đại đô hộ An Tư Thuận, ở nhận được tin tức phía sau, cấp tốc phái ra vô số thám tử, viễn trình bôn ba, phái đi Tây Nam đại thắng, ở mỗi cái biên thùy bên trong, vừa vặn đối với Bắc Đình ảnh hưởng là lớn nhất, bởi vì toàn bộ biên thùy trong sự kiện, Bắc Đình đô hộ phủ đồng thời mặt đối với Đông. Tây đột quyết giáp công, hai cái đột quyết Hán quốc binh lực gộp lại chí ít đều là 500-600 ngàn trở lên binh lực. Bắc Đình đô hộ phủ gặp phải áp lực có thể tưởng tượng được. Mỗi một ngày, Bắc Đình đô hộ phủ hết thảy tướng sĩ đều là ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vùi đầu vào trong kịch chiến. Thế nhưng Tây Nam thắng lớn tin tức truyền đến. Thảo nguyên trên đồ vật đột quyết Hán quốc kỵ binh lại ở trong một đêm như nước thủy triều phai. Sạch sành xanh, liên tiếp đuổi theo ra gần ngàn dặm đều không nhìn thấy. Khó mà tin nổi, làm sao có khả năng có người đồng thời đánh bại được Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng. Đây là Trương Cửu Kiêm Quỳnh mười mấy năm đều chưa từng làm được. Hữu đại bên trong cung điện, đại môn đóng chặt. An Tư Thuận nắm tay bên trong tin tức, thật lâu không nói, ở một quãng thời gian rất dài, hắn đều không thể tin được đây là thật. Tin tức này quá bất ngờ, cũng quá đột nhiên, tên tiểu tử kia lại đánh bại các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán. Đại Đường Đông Bắc, U Châu địa giới, An Đông Đô Hộ phủ địa giới bên trong, Bồ Câu đưa thư bay xuống, nhìn tới trong tay tin tức. Trương Thủ Khuê đột nhiên trợn to hai mắt, chấn động sợ nói không ra lời. Làm vì đế quốc đại tướng, lão tướng, đồng thời cũng là An Đông đô hộ phủ đại đô hộ. Trương Thủ Khuê vừa sinh đã từng lập xuống quá rất nhiều công lao hán mã. Toàn bộ đại đường có thể lực áp hắn một đầu, cũng chỉ có một đại đường chiến thần. Bây giờ Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Thế nhưng coi như là ở Vương Trung Tự trước mặt, Trương Thủ Khuê cũng là ngang hàng đối đãi, không cần quá khách qua đường khí. Hắn vừa sinh lập được công lao, cũng là so với Vương Trung Tự kém hơn một chút mà thôi. U Châu nơi, tiếp giáp nhiều như vậy thế lực hề, Khiết Đan, Sao Quyết Mồ Hôi Quốc, còn có Thâm Tàng Bất Lộ, nhưng cũng tích cực xúc sau Cao Câu Lệ Đế Quốc. Toàn bộ đại đường, muốn trấn trụ khu vực này, trừ hắn ra, những người khác vẫn đúng là không đủ phân lượng. Mặc kệ Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, vẫn là An Tư Thuận, bọn họ muốn trấn bảo địa bàn của chính mình không có vấn đề. Thế nhưng An Đông nơi còn thật không phải là bọn họ có thể trấn áp ở. Điểm này, Trương Thủ Khuê xác nhận không thể nghi ngờ. Cái này cũng là hắn tự nhận đại đường nhân vật số 2 nguyên nhân. Thế nhưng Tây Nam đại thắng thực tại thực đả hắn một trở tay không kịp. Tây Nam cuộc chiến, cứu vớt cả cuộc chiến tranh. Không phải Vương Nghiêm, không phải Tiên Vu Trọng Thông, cũng không phải tiếp giáp Tây Nam. Có khả năng nhất gấp rút tiếp viện Ca Thư Hàn cùng Bắc Đẩu đại quân. Càng thêm không phải viện quân của triều đình. Mà là vương gia một cái không đáng chú ý 17 tuổi cháu. Nói thật, Trương Thủ Khuê đến bây giờ còn cảm giác được khó mà tin nổi. Có loại cảm giác rất không thực. Ở hắn trong sinh thời, có đại đường trong địa giới, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu cái kia hơn 50 vạn đại quân là giấy châm sao? Còn có các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán, hai người kia rốt cuộc là tại sao thua cho một đứa bé? Mặc dù lấy Trương Thủ Khuê trí tuệ cùng kinh nghiệm, cũng hoàn toàn đoán không nghĩ ra được, dẫn hơn 50 vạn đại quân các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán. Rốt cuộc là làm sao thua với một đứa bé? Là hai người bọn họ quá mức vô năng, vẫn là hài tử kia quá mức kinh thế hãi tục. Trong này đến cùng có cái gì là mình không biết. Người đến, cho ta đánh tra rõ ràng Tây Nam trận chiến có tin tức. Nghĩ tới đây, Trương Thủ Khuê bỗng nhiên đứng dậy. Sau một khắc, số lượng hàng trăm U Châu Tinh cưỡi từ An Đông Đô Hộ Phủ chạy tới. Hướng về phía Nam gào thét đi. Ô Tư Tàng, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Đông, Tây Đột Quyết Hãn Quốc, Đại Thực, Điều Chi. Khi Tây Nam thắng lớn tin tức truyền ra, toàn bộ đại đường xung quanh đều là một trận đất trời rung chuyển. Tất cả nước ngoài cường quốc đều như thủy triều hướng về đại đường biên cương thối lui. Đối với ở toàn bộ thiên hạ tới nói, này nhất định là cái đất trời rung chuyển, chấn động thiên hạ tháng ngày, bất kể là triều đình cùng đại đường chung quanh sự tình. Vào giờ phút này Tây Nam biên cảnh, ở đại chiến qua đi nhưng là bình tĩnh dị thường. Trong đại doanh, mỗi một ngày đều có người đang thảo luận có muốn hay không thừa cơ phản kích. Đánh vào Mông Xá Chiếu, hoặc là Ô Tư Tàng, còn Vương Sung, tất cả vấn đề đều bị hắn ném đến tận một bên. Tây Nam cuộc chiến đã kết thúc, sứ mạng của hắn đã tạm thời hoàn thành. Đối với Vương Sung tới nói, tự trận chiến này phía sau, hắn thống soái quyền đã kết thúc, bây giờ Tây Nam, chân chính thống soái là Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm. Nói chính xác hơn là chỉ có Tiên Vu Trọng Thông một người. Người làm tướng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy có thể, thế nhưng chiến hậu còn không giao ra đi, là thuộc ở gàng chờ đời pháo. Đó cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, dù sao hắn trước sau cũng không có công danh tại người, mà Tây Nam đúng là vẫn còn sẽ rơi xuống Tiên Vu Trọng Thông vị này đại đô hộ trong tay quản lý. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đế quốc bài ca phúng điếu, vận mệnh nhiệm vụ tập luyện, đánh giết Mông Ô liên quân 420.000, thành công thay đổi đế quốc Tây Nam vận mệnh. Vào giờ phút này, Sơn Loan đỉnh, Vương Sung khoanh chân ngồi dưới đất. Trong đầu vang lên mệnh vận chi thạch thanh âm, vù, ánh sáng lóe lên, Vương Sung trước mặt nhất thời hiện ra vô số ảo tưởng. Lộc cộc đát, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền lọt vào trong tai. Cả chàng Tây Nam cuộc chiến, từ Vương Sung dẫn dắt đại quân ly khai kinh sư, mãi cho đến Mông Ô liên quân tan tác, cả chàng Tây Nam chiến tranh chung kết. Cả chàng chiến dịch lướt qua giống như từ Vương Sung trước mặt cấp tốc xẹt qua. Chúc mừng ký chủ thu được mới tên gọi vận mệnh người trưởng khống. Cực lớn cường hóa túc chủ năng lực sinh tồn, cùng với cường hóa ký chủ chống lại thế giới ràng buộc. Chúa tể vận mệnh năng lực, vù, mệnh vận chi thạch vừa dứt tiếng. Trên đỉnh núi nhất thời cuồng phong gào thét, trong cõi u minh mây gió biến ảo. Vô số chỉ có Vương Sung thấy được bóng tối từ trước mắt dâng lên. Cũng trong lúc đó năng lượng có như sóng chiều. Ở một cỗ lực lượng vô hình dưới sự chi phối, từ thời không nơi sâu xa chen trúc ra, đánh vào Vương Sung toàn thân bên trong. Những năng lượng này lạnh lẽo thêm cực nóng, đồng thời ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Vương Sung thật thấp thống khổ được gào thét một tiếng. Trong thời gian ngắn ngủi một luồng mãnh liệt đâm nhói truyền khắp toàn thân của hắn. Mà Vương Sung cường độ thân thể trong nháy mắt cấp tốc tăng cao một đoạn dài.